Cậu chủ em sai rồi. Chương 155, thử váy cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau đó, cuộc sống của Nguyệt Vi tiếp tục gắn bó với bốn bức tường và Hoàng Phong ngắn không đến công ty, thỉnh thoảng cũng ra ngoài nhưng chưa tới nửa tiếng đã quay trở lại. Nguyệt Vi cứ như con rối trong tay hắn, ăn ngủ đi vệ sinh đều chịu sự kiểm soát của hắn. Bây giờ đến cả đi tắm hắn cũng không cho phép cô đóng cửa, có lẽ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy. Không phải cô chưa từng có suy nghĩ này thế nhưng bản năng con người là hạm sống, là muốn sống hơn nữa cô còn có mẹ, bà ấy chỉ còn mình cô, những ngày tháng cuối đời đều trông mong vào cô. Nguyệt Vi có ích kỷ thống khổ đến đâu cũng không thể ngu ngốc xuống tay được. Nước mắt cô rơi lã chã trên gò má, nước trong bồn tắm đã nguôi hẳn lạnh buốt thấm sâu vào da thịt. Đôi vai Nguyệt Vi khẽ co lại, cô lạnh đến tê tái, vừa muốn đứng lên bước ra khỏi bồn thì cửa phòng tắm đang khép hờ bỗng mở toang. Cô hốt hoảng ngồi thụp xuống bồn tắm, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên. Hoàng Phong nhìn thấy phản ứng của cô, miệng cười khẽ. Tắm xong chưa? Cô lý nhí nói, sắp xong rồi. Hoàng Phong không nói gì, hắn nhìn cô một lượt tựa như đang suy ngẫm điều gì, sau đó đặt cuộn băng vệ sinh lên giả nhẹ nhàng. Em quên cái này. Nguyệt Vi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đồ vậy hắn vừa cất lên giả, hai má ửng đỏ cả lên nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn. Ánh mắt hắn lướt qua đầu vai mượt mà của cô, khỏe mỗi hơi cong lên, giọng nói tràn ngập sự cưng chiều. Tắm nhanh đi, em tới ngày, tắm lâu quá không tốt. Nguyệt Vi lắng lặng gật đầu. Hoàng Phong không nói gì nữa, hắn bước ra ngoài. Không gian phòng tắm chỉ còn lại mình cô. Lúc này Nguyệt Vi mới thở phào một hơi. Mấy ngày hôm nay vì muốn trốn tránh chuyện đó nên cô liền lấy cớ là mình tới ngày. Mặc dù biết kế sách này không duy trì được lâu nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác. Bây giờ cứ hễ là Hoàng Phong tới gần, hay chỉ đơn giản là ôm cô thì cả cơ thể đều không nhịn được run rẩy. Cô biết bản thân mình có chút khác biệt, đối với chuyện chăn gối luôn luôn bài xích. Điều này có lẽ một phần xuất phát từ bản tính nhưng phần nhiều có lẽ là di chứng để lại sau những lần làm tình như bạo lực của Hoàng Phong trước kia. Những ám ảnh tâm lý mà hắn để lại trở thành bóng ma ám ảnh cô suốt một thời gian dài. 2 năm qua vốn đã yên ắng, bây giờ quay trở lại đùng đùng bắt cô thích ứng quả thật rất gian nan. Khi Nguyệt Vi ra khỏi phòng tắm, Hoàng Phong đang ngồi đọc sách trên sofa, nhìn thấy cô ánh mắt hắn hiện lên ý cười. Lại đây, anh sấy tóc cho em. Tâm trạng Hoàng Phong có vẻ đang rất tốt, giọng điệu nét mặt đều ôn hòa dịu dàng. Cô không biết chuyện gì làm hắn vui đến vậy nhưng cũng không muốn hỏi. Nguyệt Vi chậm rãi bước lại gần, khi chỉ còn cách vài bước, hắn liền kéo tay cô. Nguyệt Vi chới với ngã vào lòng han. Hoàng Phong chưa vội sấy tóc mà vòng tay ôm lấy cô trước người, hắn vùi mặt vào tóc cô tham lam ngửi mùi hương lưu ly nhẹ nhàng trên mái tóc mềm mượt còn có cả mùi sữa tắm dễ chịu, hắn nỉ non. Vì em thơm quá. Cô không nói gì, cụp mi, vẻ mặt không vui không buồn. Nhưng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, chứng tỏ sự bài xích trước sự động chạm của hắn. Hoàng Phong không mấy để tâm, hắn hôn hít một hồi mới chịu sấy tóc cho cô. Động tác rất ôn nhu nhẹ nhàng, Nguyệt Vi có cảm giác thứ hắn đang nâng niu trên tay không phải những lọn tóc của cô mà là báu vật vô cùng trân trọng. Hắn vừa sấy vừa nói chuyện với cô toàn những câu đơn điệu như, mai em muốn ăn gì? Hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vừa mua mấy quyển sách mới cho em, còn nổi hứng kể cô nghe một vài chuyện ở công ty. Cô không đáp chỉ yên lặng nghe. Xuyên qua mặt gương cạnh chiếc giường cô nhìn thấy hình bóng bản thân mình và Hoàng Phong phản chiếu bên trong, cô ngồi còn hắn quỳ sau lưng, ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng, bàn tay cần mấy sấy nhẹ nhàng hong khô góc cô, bóng dáng cô và hắn hòa hợp đến lạ. Không ai biết sự thật đằng sau lại khủng khiếp đến thế. Ánh mắt cô dừng lại ở sợi dây xích sáng lóa đầu giường, bỗng dưng rụng mình một cái. Người phía sau hơi ngừng lại quan tâm hỏi cô, em lạnh à? Nguyệt Vi lắc đầu, hắn không nói gì tiếp tục sấy tóc cho cô. Một lát sau, hắn bế cô đến giường lớn, cô nhìn thấy hắn nhặt sợi dây xích lên lại không nhịn được mà rụt chân lại, ủy khuất nhìn hắn. Đừng, tôi sẽ không bỏ trốn, anh đừng làm thế nữa. Hoàng Phong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tựa như đang dò xét và đánh giá cô, hắn nhàn nhạt nói. Lời này em nói mấy lần rồi, em bỏ tôi đi 2 năm là quá đủ rồi, đợi đến khi chúng ta đám cưới, tôi sẽ thả em. Đám cưới? Nguyệt Vi nghe đến đây không nhịn được run rẩy, kinh ngạc nhìn hắn. Đám cưới, kết hôn, nghĩa là cả đời này cô phải sống với người đàn ông đáng sợ này cả đời sao? Không, không, Nguyệt Vi không nhịn được mà nức nở thành tiếng. Hoàng Phong vừa khóa cổ chân lại, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Không cái gì, cô mím môi lắc đầu. Hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiền ngầm dò xét. Không muốn kết hôn với anh, cô cụp mi, không nhìn hắn cũng không trả lời. nhưng vẻ mặt ấm ức không cam tâm kia đã nói lên tất cả. Ngón tay trên cằm cô lại dùng sức thêm 3 phần, Nguyệt Vi dường như nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ. Hắn kề sát mặt cô, đôi môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Vi, nói em nghe nhé, hiện tại cho cốt của bố em được nhận về hay không đều phụ thuộc vào em, tốt nhất là em ngoan ngoãn một chút biết không? Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, dòng lệ hoen mi đong đầy những căm hận. Hoàng Phong, anh bất chấp độc đoán ngang tàn không từ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn, đến cho cốt của bố tôi anh cũng không màng, anh đối xử với tôi như thế lẽ nào không nghĩ đến việc tôi sẽ hận anh hay sao? Hận, 3 chữ, yêu, cũng 3 chữ, nhưng khoảng cách lại quá mong manh. Không phải hắn không nghĩ đến việc cô sẽ ghét bỏ căm hận hắn, chỉ là... Đối với tôi, chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Em cứ hận tôi đi, cứ ghét tôi đi. Không sao cả, tôi chịu được miễn là em không rời khỏi tôi là được rồi. Hắn nói rất nhẹ nhàng, âm điệu từ tính nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến Nguyệt Vi sợ hãi đến tột cùng. Sau 2 năm, Hoàng Phong so với thời gian trước kia còn đáng sợ kinh khủng hơn rất nhiều lần. Nguyệt Vi cứ nhìn hắn chằm chằm mà rơi nước mắt, là kiếp trước cô nợ hắn, hay đã làm chuyện ác độc gì để hiện tại phải chịu đựng sự trói buộc tàn nhẫn này. Ngón tay Hoàng Phong mơn trớn khắp mặt cô, cất giọng dỗ dành như giang dỗ con nít, nét mặt khôi phục sự ôn hòa dịu dàng như trước. Ngoan, nín nào, kết hôn với tôi có cái gì không tốt, tôi sẽ chăm sóc yêu thương em cả đời. Em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, thích cái gì đều mua cho em. Vì ngoan, ở bên cạnh tôi, em sẽ không chịu bất cứ uất ức nào. Nói láo, tất cả đều là nói láo. Cô bật khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì ở bên cạnh hắn cô mới uất ức đến mức này, tự do bị tước bỏ, tương lai mịt mờ, cô cứ như con rối của Hoàng Phong, mặc hắn muốn làm gì thì làm, như thế này mà gọi là không uất ức sao? Cô sụt sùi khóc mãi không ngừng, vừa đánh vừa mắng hắn. Hoàng Phong chẳng làm gì ngoài việc ôm chặt cô, hắn vuốt vuốt mái tóc dài sau gáy cô, vẫn là chất giọng dịu dàng đó. Vì, ngày mai tôi sẽ đưa em đi thử váy cưới. Mọi việc đều đã xong hết rồi, không lâu nữa em sẽ là vợ của tôi. Nguyệt Vi đang khóc nghe xong lời này lập tức nín bặt, trong đầu nổ oành một tiếng, cách chương.